Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 268, đại kết cục. Trở lại Tĩnh Nam huyện về sau, sinh hoạt khôi phục bình tĩnh, Diệp Ly bình thường ngoại trừ thu thập Mystery Berry bên ngoài, chính là phát triển đội Rocket. Theo thời gian trôi qua, đội Rocket càng ngày càng cường đại. Đồng thời Diệp Ly cũng bắt đầu cùng Hàn Diệp Nặc rèn luyện. Dragon Fang những cái kia đạo cụ cũng đang thu thập bên trong. Đội Rocket bên kia cũng đang giúp đỡ thu thập. Theo đội Rocket phạm vi thế lực đi ra Tĩnh Nam thành phố, cao trung thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu. Cái này cũng biểu thị Diệp Ly học sinh cấp 3 nhai sắp kết thúc. Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc đều tham gia hai loại thi đấu sự tình. Một loại là một mình thi đấu, một loại là tổ đội thi đấu. Tổ đội Diệp Ly sử dụng chính là Dragon E, cùng Hàn Diệp Nặc Chameleon cùng một chỗ tổ đội. Một mình thi đấu Diệp Ly thì là dùng Shiny Clea. Ở cấp 3 thi đấu vòng tròn bên trên, Diệp Ly cũng nhìn được Ngũ Tuyết Ni. Hai người gặp mặt trò chuyện rất hoan. Cao trung thi đấu vòng tròn tiến hành rất thuận lợi, cũng rất đặc sắc. Cuối cùng Diệp Ly thuận lợi lấy được một mình thi đấu cùng tổ đội thi đấu song quán quân. Diệp Ly cũng sắp nghênh đón mình cuộc sống đại học. Nghỉ hè khi về nhà, Ngũ Tuyết Ni lại tới Liên Khê thôn. Có một lần Ngũ Tuyết Ni phàn nàn trời nóng nực, thế là Diệp Ly đem kiêu rầm phóng xuất hàng một trận tuyết. Nghỉ hè kết thúc, Diệp Ly tiến vào đại học. Tại trong đại học, Ngũ Tuyết Ni cùng Hàn Diệp Nặc chính thức chạm mặt. Hai người cọ sát ra không giống Ember. Diệp Ly ở bên cạnh ung dung chi nhưng yên lặng làm mình sắt thép thẳng nam. Tại đại học một năm về sau, Dragon E vật liệu thuận lợi thu thập hoàn thành. Dragon E thuận lợi tiến hóa thành lục sắc Dragon E. Diệp Ly năm thứ hai đại học thời điểm tham gia sinh viên thi đấu vòng tròn, thuận lợi cầm tới quán quân. Đại nhị nửa học kỳ sau, Diệp Ly tham gia Á vận sẽ lần nữa thu hoạch được quán quân. Đồng thời Diệp Ly dùng Giovanni thân phận đánh 8 cái đạo quán, đã tại tiến quân thiên vương. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Diệp Ly năm thứ 3 đại học thời điểm, đội Rocket thế lực đã trải rộng toàn bộ Đông Á, cùng Đông Á liên minh phân đình chống lại. Diệp Ly cũng thuận lợi cầm xuống thế vận hội Olympic quán quân. Giovanni thân phận cũng chiến thắng trong đó hệ Đác Thiên Vương Hàn Thành, thay thế Hàn Thành vị trí, trở thành mới hệ Đác Thiên Vương. Diệp Ly cũng bắt đầu tham gia chức nghiệp thi đấu vòng tròn, bắt đầu tiến về ngoại quốc thi đấu. Tại Diệp Ly đại học năm 4 thời điểm, hắn đã cầm tới Á vận sẽ quán quân, liên minh quán quân. Trở về sau, Diệp Ly bắt đầu tiến về khiêu chiến từng cái đạo quán. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Diệp Ly lấy được 8 cái huy chương, ngay tại tiến về khiêu chiến thiên vương trên đường. Đồng thời, Diệp Ly dùng Giovanni thân phận sa thải thiên vương thân phận. Diệp Ly đều không cần khiêu chiến, trực tiếp tham gia thiên vương tranh cử thi đấu, thuận lợi cầm xuống quán quân, trở thành Long hệ Thiên Vương. Nhưng là Diệp Ly cũng không có như vậy dừng lại. Diệp Ly tiếp lấy khiêu chiến đằng sau tất cả Thiên Vương, cuối cùng chiến thắng Minh Chủ. Trở thành Minh Chủ về sau, Diệp Ly bắt đầu tìm kiếm cái kia tay cầm sang thế thần người. Cuối cùng tìm được, Diệp Ly khống chế tại thế giới trò chơi bắt thần thú đại quân, trực tiếp che mất sang thế thần. Cái này vừa đứng dung thiên địa khiếp quỷ thần, Diệp Ly thân phận bại lộ. Nguyên lai cái kia đã từng quát tháo phong vân Giovanni cùng hiện tại Diệp Ly lại là cùng là một người. Cuối cùng phiến đá toàn bộ còn đưa sang thế thần, sang thế thần cứ vậy rời đi. Lúc này Diệp Ly đã đứng tại thế giới chi đỉnh. Diệp Ly mang theo tất cả thần thú bước lên tìm kiếm Mưu Chi Địa lữ trình. Cũng chính là tại một trận chiến kia về sau, Diệp Ly người này từ đây biến mất không thấy gì nữa. Trên thế giới chỉ để lại một đoạn như vậy truyền thuyết. Tại một cái không biết tên không gian chi môn bên trong, Diệp Ly chắp tay sau lưng, nhìn phía xa một viên to lớn cây cối. Trên cây cối phương, Iverto cùng Kyurem trên không trung bay lượn, Celebi cùng Victini ở bên cạnh đùa giỡn. Otis đã tiến hóa thành Viplume, đang đứng ở bên cạnh chạy tới chạy lui. Đại thụ bên trên, một viên phấn màu đen Pokemon đột nhiên nhảy xuống tới. Đằng sau một con màu hồng Pokemon đuổi tới. Kia là Mew cùng Beware. Ở phương xa đại địa trên không, từng cái hô bay lượn trên không trung. Chỗ xa hơn còn có lít nha lít nhít Lugia, Zapdos, Raikou, Entei. Tại Diệp Ly đằng sau, có xây một tòa nhà tranh. Bên cạnh trồng đầy lít nha lít nhít Mystery Berry. Celebi cùng Victini chơi mệt rồi liền tự mình đi hái đến ăn. Giống một tiếng giống to từ không trung truyền đến. Bầu trời một đạo to lớn thân ảnh màu xanh lục bay xuống tới. Giống lại là một tiếng giống to. Là đại thụ phía trên Kyurem đáp lại. Hai con Pokemon trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Kyurem bay thẳng đi lên. Cùng Rayquaza ở phía trên đại chiến. Diệp Ly ngơ ngác nhìn bên người hết thảy. Hồi ức mình cả đời này. Cảm giác vì sao thuận lợi như vậy. Mà lại Diệp Ly cảm giác mình còn giống như có chuyện gì không có làm. Nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nhìn bên cạnh hết thảy. Diệp Ly cảm giác mình cô độc. Cảm giác mình cùng bên người hết thảy cũng bắt đầu không hợp nhau. Vì cái gì? Ta không phải đã hoàn thành một cắt sao? Vì cái gì còn sẽ có loại cảm giác này? Ta đến cùng còn có chuyện gì không có làm? Diệp Ly, ngươi là đang tìm ta sao? Lúc này, bên cạnh vang lên một đạo tiếng vang. Diệp Ly quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hàn Diệp Nặc đứng ở một bên. Đang lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Ly. Diệp Ly liên tục gật đầu. Phóng tới Hàn Diệp Nặc. Từng thanh nàng ôm lấy. Diệp Nặc, ta tốt cô độc, không có việc gì, ta cũng tới giúp ngươi. Lúc này, lại vang lên một thanh âm. Diệp Ly quay đầu nhìn lại. Khi thấy Ngũ Tuyết Ni đứng ở một bên, Diệp Ly ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao tìm được nơi này tới? Ngũ Tuyết Ni cười nói. Là U Nhi mang bọn ta tới a. Diệp Ly sững sờ. U Nhi, đúng vậy a. Khúc U Nhi từ bên cạnh đi tới, cười nhìn lấy Diệp Ly. Diệp Ly, U Nhi, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Khúc U Nhi, ngươi trước đừng quản ta làm sao tìm được nơi này. Ngươi nhìn ta đem ai mang cho ngươi tới. Diệp Ly nhìn về phía Khúc U Nhi sau lưng, chỉ gặp Đỗ Đông, Khương Tấn cùng hắn bạn gái, Hàn Thư Tề, Diệp Yến Hà, Khúc Hoán, Diệp Ly cha mẹ đều đứng ở nơi đó. Đằng sau còn có Ngụy Lượng Hoa, Triệu Mạn Lị, Hạ Chí Huy, thậm chí Đỗ Đông cùng Lý Phú Khang đều đứng tại bên kia. Khúc U Nhi, Diệp Ly, ngươi cũng không cô độc. Chúng ta đều tại, đều bồi tiếp ngươi. Giờ khắc này, Diệp Ly cười. Đúng vậy a, mình cũng không cô độc, mình còn có bọn hắn. Lúc này Clea còn có Victini bay thẳng đến Diệp Ly trong ngực, dùng đầu cọ lấy hắn. Trên bầu trời Kyurem cùng Rayquaza cũng đình chỉ chiến đấu, bay xuống tới, dừng ở một bên. Viplume cũng chạy tới, cắn Diệp Ly ống quần. Iverto bay ở đám người trên không, bên cạnh còn có một con lục sắc to béo. Lúc này, hai con Beware đi tới. Diệp Ly lập tức mắt sáng rực lên. Kia là gấu mẹ. Rất sớm trước đó tại Alola không gian chi môn bên trong chiếu cố hắn một đoạn thời gian rất dài. Beware, lúc này nơi xa một con to lớn hai dragon bay tới. Ở bên cạnh nó còn có một con to lớn Garchomp. Một đám Pokemon vây quanh một đám người. Hình tượng cực kỳ ấm áp. Diệp Ly nhìn xem bọn hắn,